đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 60, anh ấy đã cưới vợ sinh cân. Trần Nguyên im lặng, chăm chú nhìn anh, do dự một lát nhưng sau đó vẫn lắc đầu. Anh ấy không muốn tôi tìm thì tôi sẽ chiều theo ý anh ấy, không đi khắp nơi dò hỏi thông tin của anh ấy, tôi sẽ đợi anh ấy ở Hải Thành, đợi anh ấy lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi. Đoàn Ninh bật cười, anh ta, có thể không cần nữa, tài sản mà anh ta hữu bây giờ có thể gấp 10 lần trăm lần gia tộc họ Trần. Trần Nguyên hít sâu một hơi, cười một nụ cười xa xăm. Đúng vậy thì anh ấy hẳn đã có một chuyến phiêu lưu dài, tôi nên mừng cho anh ấy, tôi hy vọng anh ấy có thể quên đi quá khứ đau buồn và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Ánh mắt Đoàn Ninh bắt đầu trở nên phức tạp, nhìn chằm chằm cô hồi lâu, mới cố gắng nói. Nguyên, những gì tôi nói với cô vừa rồi là sự thật, Lâm Thanh. Đã có vợ và có con. Dầm, Trần Nguyên vừa cầm ly cà phê trên bàn lên, nghe xong những lời này, ly thủy tinh trượt xuống đầu ngón tay, đập xuống bàn. Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một lát. Vừa dứt lời, cô vơ lấy chiếc túi sách bên hông lao ra khỏi phòng riêng. Đoàn Ninh liếc mắt nhìn bóng dáng cô xấu hổ chạy đi, trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không thể quên được sao? Biết rằng không còn khả năng ở lại bên nhau, sao cô ấy lại ngốc nghếch thế này? Im lặng một hồi, anh lấy điện thoại di động trong túi ra gọi cho Dương Tâm. Dương tiểu thư, bây giờ cô có rảnh không? Cô có thể đến quán cà phê của Lục Thị được không? Trần Nguyên đang có tâm trạng không tốt, có thể cần cô đến để an ủi. Sau một lúc im lặng, bên kia truyền đến giọng nói của Dương Tâm. Anh lại nói chuyện về Lâm Thanh với cô ấy sao? Đoàn Ninh ừ nhẹ một tiếng, đem cuộc đối thoại vừa rồi của Trần Nguyên kể lại với Dương Tâm. Tôi còn không nhắc đến quá khứ trước mặt cô ấy, tôi sợ cô ấy bị kích thích, sao anh lại dám chứ? Quên đi, tôi sẽ tới đó, trông coi cô ấy cẩn thận, đừng để cô ấy uống rượu. Được, vất vả cho cô rồi. Trong chung cư Thịnh Cảnh, Dương Tâm ném cây bút trong tay, bước ra khỏi phòng làm việc và hét vào phòng khách. Dương Tùy Tâm, lập tức đi thay quần áo, chúng ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ba đứa nhỏ đang ngồi trong phòng khách đánh bài. Đột nhiên nghe tiếng mẹ gọi, con gái nhỏ của Dương Tâm liền quăng mấy con bài ra bàn. Chị tìm Tâm Tâm chơi đây, không chơi với các người nữa. Dương tùy ý mở miệng mắng, đưa tay nhéo tai cô bé. Con bé này, ai cho em dám xưng chị trước mặt anh? Lục Minh duỗi tay ra, giơ tay ra đập vào tay cậu. Ai cho cậu khinh thường chị của tôi? Cô gái nhỏ hừ lạnh một tiếng, đứng cùng một chiến tuyến với thiếu gia Lục. Rõ ràng là em xưng chị trước mặt Minh, anh hét lên cái gì? Đồ không biết xấu hổ, rốt cuộc thì ai với ai mới là anh em ruột. Dương Tâm đi từ phòng ngủ ra cầm ra một chiếc váy công chúa đưa cho con gái. Mau đi thay quần áo đi. Dương tùy ý ném bài trong tay ra, bĩu môi nói. Đi ra ngoài mẹ chỉ mang theo em ấy, đều là người nhà, sao lại chênh lệch như vậy? Dương Tâm đi đến trước mặt con trai, giơ tay lên gõ một cái vào gáy cậu. Còn biết dỗ phụ nữ không? Nếu có thì bây giờ mẹ cũng đưa con đi. Dương tùy ý trợn tròn mắt nghĩ tới cái gì đó, đột nhiên thốt lên hỏi. Chị Uyên lại khóc vì người đàn ông đó sao? Dương Tâm nheo mắt lại, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn con trai thằng nhỏ nhảy dựng tại chỗ chạy xa mấy mét rồi đưa tay lên tát vào miệng. Con sai, đáng đánh. Dương Tâm dùng ngón tay ngoắc cậu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con lại đây, mẹ có việc giao cho con làm. Dương tùy ý dùng vẻ mặt cảnh giác mà nhìn mẹ lại cho chính mình phiến mấy cái miệng từ. Con mới nói ba chữ đã tự tát mình 5 cái, mẹ vẫn muốn phạt con sao? Dương Tâm trừng mắt liếc cậu một cái, cắn răng nói. Mau qua đây nào, thằng bé rụt rè đi về phía cô, Dương Tâm vươn tay ra ôm chặt thằng bé vào lòng, thì thầm bên tai vài câu. Hả, mẹ nghi ngờ anh ta là, Dương Tâm tát một cái vào sau đầu cậu, có đúng hay không thì kiểm tra là có thể biết được. Ngay cả thân phận của Dương Thiếu, con cũng kiểm tra xem bọn họ có phải là cha con hay không. Ồ, cậu bé không cười nữa, vẻ mặt trở nên nghiêm túc cắn răng hỏi. Nếu là cha con thật thì sao? Nếu là cha con, Dương Tâm nheo mắt suy nghĩ một lát, sau đó từ từ nói. Vả lại, mẹ nuôi con sợ là sẽ bị thương. Chung cư Lục Thị, bên trong phòng làm việc, Lục Gia Bách đang dựa vào cửa sổ kính và nói chuyện điện thoại, ánh sáng ấm áp trong phòng, che khuất bóng dáng mảnh mai của anh ấy trong bóng tối, che khuất đường nét trên khuôn mặt. Lễ trưởng thành của Thanh Thanh còn có 20 mấy ngày nữa là tới, khi nào em mới tính về? Bên kia im lặng một lát, bầu không khí nặng nề kéo dài cả phút, sau đó có một giọng nam rụt rè cất lên. Anh ơi, anh, giận à? Lục Gia Bách đưa tay xoa xoa lông mày, đè nén lửa giận đang bừng bừng trong người, trầm giọng hỏi. 7 năm trước, đêm đó em cũng bị đánh thuốc, cuối cùng có đụng vào người phụ nữ đó không? Lại là một khoảng không im lặng, điện thoại bỗng vang lên tiếng máy bận. Lục Thiên Sinh im lặng, gương mặt trở nên nghiêm túc. Mỗi lần hỏi tên này về chuyện này, cậu ta đều trốn chui trốn lùi. Đây là đang chột dạ sao? Nói cách khác là đêm đó cậu ta có chạm vào người phụ nữ đó, mà người mà cậu ta chạm vào là... Là Dương Tâm, anh nắm thật chặt di động, tay nổi từng đường gân xanh. Nếu tên đó không phải em trai anh nhất định sẽ giết cậu ta. Biệt thự Lục gia, trong phòng khách, bà Lục và Lục Thanh Thanh đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Mẹ, lần này mẹ nhất định phải đứng cùng chiến tuyến với con, Dương Tâm là người phụ nữ chẳng có tiếng tăm gì, có quyền gì mà thiết kế bộ váy trong lễ trưởng thành cho con. Lần này mẹ phải làm mọi cách để lừa chị dâu, vốn dĩ Lục gia chúng ta đã dập tắt sự việc, không ngờ cô ta vẫn dùng chiêu để lấy trộm ảnh và gửi cho báo chí, có vẻ như đang hãm hại chị dâu, nhưng thực chất là cô ta đang hãm hại con, làm ảnh hưởng đến mặt mũi của Lục gia. Nhắc tới Dương Tâm, Lục phu nhân cũng vô cùng oán hận, 5 lần 7 lượt bà bị mất mặt đều là do người phụ nữ này. Con yên tâm, mẹ tuyệt đối sẽ không cho loại người không có phẩm hạnh như cô ta thiết kế lễ phục cho con, cho dù cô ta có thắng Đỗ Như Linh thì mẹ cũng sẽ không mời cô ta, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô ta cũng chỉ mới học may vá mấy năm nay, làm sao có thể vượt qua Đỗ Như Linh. Lục Thanh Thanh bĩu môi, nói bằng giọng điệu căm hận. Con chỉ sợ anh trai con thiên vị cho cô ta thôi, cô ta có thể mê hoặc được anh biểu thì cũng có thể mê hoặc được anh trai con. Cách chương.